Chương 2276, quả nhiên là ngươi, một. Mộ Nhan cười cười, không cần, vẫn là để ta đi. Nói xong, không chờ Tần Thanh Diệp nói chuyện, liền chậm rãi hướng phía huyệt động kia phương hướng đi qua. Rất nhanh, nàng liền đi tới hang động trước, túi đầu nhìn xuống đi. Chỉ thấy huyệt động này cũng không lớn, lại sâu không thấy đáy, mà lại phía dưới quả nhiên sát khí tràn ngập. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ở sau lưng nàng, Thần Thanh Diệp bước chân im lặng chậm rãi đi tới. Tại cách nàng ước chừng xa một trượng thời điểm, ánh mắt lộ ra dữ tợn chi ý đột nhiên đưa tay hướng phía phần lưng của nàng hung hăng đẩy. Nhưng mà, để Tần Thanh Diệp khiếp sợ là, tay của hắn vờ ơ y mà trực tiếp xuyên thấu Quân Mộ Nhan thân thể. Thần Thanh Diệp biến sắc, ý thức được không tốt. Nhưng phía sau vẫn là truyền đến một cỗ đại lực, đem hắn cả người đều đạp vào trong huyệt động. Mộ Nhan mắt lạnh nhìn Tần Thanh Diệp rơi vào hang động, chậm rãi lui về sau mấy bước, vừa vặn tựa ở lưu ly khoác lên. Sau một khắc, trầm thấp tiếng cười từ bên dưới hang động phương truyền đến. Từ lúc mới bắt đầu trầm thấp kiềm chế, càng về sau điên cuồng cười to. Thật không hổ là thần nhạc sư truyền nhân A, ta đã cẩn thận như vậy, thế mà còn là bị ngươi nhìn ra sơ hở. Mộ Nhan con ngươi đột nhiên co rụt lại, một trái tim cơ hồ nâng lên cổ họng. Mà lúc này, Tần Thanh Diệp thân hình cu nở dê từ phía trên hang động chậm rãi trôi nổi đi lên. Chỉ là, nam tử trước mắt, so với trước đó nhát gan ngại ngùng, nhiều hơn mấy phần cuồng ngạo cùng phách lối. Cả người khí chất phảng phất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn bay lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mộ Nhan, khẽ cười nói, Quân Mộ Nhan, ta thật rất hiếu kỳ, ta tự nhận là đã ngụy trang rất khá, nói cho ngươi tin tức, cu nở dê cơ hồ đều là thật, ấn lý thuyết hẳn không có một chút kẽ hở. Ngươi đến cùng là thế nào phát hiện không hợp lý đây? Này Mộ Nhan thản nhiên nói, nói lao cảnh giới tối cao chính là chín thật một giả, Tần công tử thật đúng là am hiểu sâu đạo đâu. Nếu không phải từ tại địa cung này gặp phải lên ta liền hoài nghi ngươi, nói không chừng thật đúng là bị ngươi lừa gạt qua. Ô từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi Tần Thanh Diệp khắp khuôn mặt là vẻ tò mò, ta sơ hở ở đâu? Mộ Nhan nắm tay đồng dạng, một tấm bùa chú xuất hiện tại nàng giữa ngón tay, không biết Tần công tử còn nhớ hay không được, lúc trước ta đưa ngươi kia mấy chương phụ lục. Ta vẽ ra chế tất cả phụ lục, mỗi một chương phía trên đều có ta dấu hiệu đặc biệt, tuyệt không có khả năng nhận lầm. Tần công tử ở cung điện dưới lòng đất cùng ta trùng phùng thời điểm nói, ngươi cũng là lần thứ nhất rơi vào nơi này, không biết nơi này là địa phương nào. A nàng lộ ra một cái cười khẽ, nếu như Tần công tử chưa bao giờ tới qua địa cung này, như vậy vì cái gì ta đưa cho ngươi phụ lục, lại ở chỗ này xuất hiện đâu? Tần Thanh Diệp sắc mặt biến đổi, lập tức cười to lên, tốt, tốt, tốt, thật không hổ là thần nhạc sư truyền nhân, tâm tư kín đáo, gặp không sợ hãi, ngược lại là ta xem thường ngươi. Mộ Nhan có chút meo lại mắt, trầm giọng nói, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ha ha, không cần giả bộ nữa. Sớm tại ngươi dùng đem trong tay kiếm biến hóa thành đàn, công kích mục nát cầu thời điểm, ta liền đoán được thân phận của ngươi. Tần Thanh Diệp trong mắt bắn ra hào quang sáng chói, ta dù không có thấy tận mắt qua thần nhạc sư quang huy thời đại, nhưng ở chúng ta bên trong lại có không ít thần nhạc sư tương quan tuyệt mật điển tịch, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Thật sự là không nghĩ tới. Lần này nỗ lực lớn đại giới đến tu chân đại lục, không những đạt được ta tha thiết ước mơ bảo bối, lại còn tìm được thần nhạc sư truyền nhân. Ha ha ha ha, thật sự là lão thiên cũng đang giúp ta tấu chương xong.